Hồi thứ 8 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương thứ 3, Mê Tông Chi Quốc. Xin tạm biệt các bạn.